Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1441 tiên tám tộc. Tiêu, liền canh một, ngự bảo không càng, này xương đại cô nương Uyên đại nhân là nhàn tản độ nhật. Bồng lai lại là thập phần náo nhiệt, tỉ như giờ phút này tiên dẫn độ, đương xiêm La Tư Khuynh Lệ cùng Hòa Giải Ngữ hai người dắt tay nhau mà đến. Hoàn toàn bất đồng lại hỗ trợ lẫn nhau dung hợp thập phần hoàn mỹ. Các nàng từ trên cầu đi tới. Còn chưa lạc kiều đó là xa xa nghe được đầu cầu bên kia có người thảo luận khởi một sự kiện là ở. Nhìn đến các nàng cơ sở thượng đàm luận, trọng điểm đó là ở ai ai ai càng xinh đẹp đối với loại này. Đề tài hai người tự nhiên không có hứng thú. Bất quá đương cương vực cái này từ nhi rơi vào trong tai. Các nàng bước chân liền nhịn không được dừng lại, cương vực người đã tới. Người nọ đã tỉnh lại. Như vậy, đã tới đi, kia nguyên bản thảo luận người vừa thấy đến này hai cái cô nương dừng lại bước. Chân đó là âm thầm nói thầm xem ra nữ nhân gì đó quả nhiên đối với ai càng mỹ cái này đề tài vĩnh. Viễn sẽ không cảm thấy không thú vị nếu đối phương đều biểu hiện hứng thú. Nói người tự nhiên càng ra sức, miệng lưỡi lưu loát. Thẳng đem người ta nói chính là trời cao có trên mặt đất vô. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng kẹp vài câu ai ai tỉ như trước mắt hai vị này cũng không thể so đối. Phương kém gì gì, nội dung thực thiếu thốn. Không thú vị, tục tăng, nhưng là đại khái trọng tâm là có, nàng kia. Cực mỹ, mỹ đến không giống người. Có một đầu khói bụi tóc dài, rất cao, thả tư thái lãnh diễm quyến rũ. Khí độ mờ ảo thanh quý. Có thể nói phong hoa tuyệt đại, khói bụi tóc dài. Mờ ảo thanh quý, lãnh diễm quyến rũ, nhất định là ta lý giải phương thức không đúng. Người nọ không phải cảm thấy đối phương không thể như thế. Mà là các nàng tiếp xúc kia một mặt giống như không phải hung tàn bạo lực ngực toái tảng đá lớn. Chính là ngả ngớn tản mạn chơi lưu manh Hòa Giải Ngữ mày nhăn lại. Có chút không xác định có phải hay không người nọ. Tư Khuynh Lệ liền trực tiếp nhiều, nhàn nhạt nói, nếu nàng tất tới, tổng có thể gặp gỡ, đúng vậy, nếu cái kia thanh tâm ở chỗ này, Hòa Giải Ngữ đối với thanh tâm tiếp xúc không nhiều lắm. Chỉ biết đối phương là ẩn ở chân linh sau núi một vị cường giả, năm đó cường giả. Hiện giờ với bọn họ lại là không tính cái gì, nhưng là cái loại này sâu trong nội tâm kính sợ còn ở, huống chi nàng cũng biết thanh tâm tỷ đệ đều. Không phải là người thường, nếu không có thiếu hụt kia mấy năm, dựa theo đại hạ xuất phẩm dân cư tài nguyên tất nhiên là thiên tài đại khái suất. Này tỷ đệ hiện giờ hẳn là so với bọn hắn còn muốn lợi hại nhiều đi, đi thôi, hai người đang muốn đi. Phía sau bỗng nhiên liền có thanh âm, quay đầu nhìn lại, kia đường xa mà đến một đám người. Âm lãnh dày đặc, không phải âm thị người lại là ai, ở Bồng Lai gặp gỡ âm thị người là thực tất nhiên sự tình. Nhưng là tuyệt đối không phải một kiện làm người cảm thấy vui sướng sự tình. Bất quá Hòa Giải Ngữ hai người định lực cũng đủ. Chỉ là quét đối phương liếc mắt một cái đó là muốn xoay người rời đi, đằng trước bị chặn. Đường, chợt lóe xuất hiện âm người nhà. Hòa Giải Ngữ từ người mặt càng quảng Tư Khuynh Lệ truyền âm chung biết được người này là âm gia một. Cái trưởng lão, tên là Âm Lãnh. Ngoại hiệu Âm Tam, tên này nghe tới liền rất rõ như ban ngày đúng mức, bất quá nhân ra không phải. Như phía trước Âm Vô Đạo hoặc là Âm 13 giống nhau đơn thuần tuổi trẻ huyết mạch tồn tại. Mà là thăng cấp tới rồi trưởng lão, cái này trưởng lão trước sau như một đến âm thị dày đặc. Lại là hàm chứa ý vị thâm trường cười, Tư cô nương. Hòa cô nương, tại sao vừa thấy đến tại hạ liền chạy đâu tương đương không biết còn tưởng rằng là tại hạ thực xin lỗi hai vị. Đâu Tư Khuynh Lệ hai người tự nhiên bình tĩnh, người sau ít lời, người trước lại không tiếc mũi nhọn. Đại khái là cảm thấy chướng mắt đi, Tư Khuynh Lệ trong xương cốt vẫn là có vài phần bừa bãi. Ánh mắt lạnh lạnh đến cười, ta luôn luôn không phải ủy khuất chính mình đến người. Cũng chỉ có thể ủy khuất Âm Lãnh các hạ rồi, đây là rõ như ban ngày đến PK. Bên cạnh đến người từ 5 năm trước đại chiến mạng lưới quan hệ có thể ngửi được một ít hương vị. Nhưng là không nghĩ tới 5 năm sau Âm gia cùng Xiêm La quan hệ nhưng thật ra so với phía trước còn. muốn ác liệt, giống nhau nói đến một lần quá giới hơn nữa, phi chủ yếu đối địch đối tượng xung đột. Cũng không đủ để liên tục lâu như vậy. Ngôn ngữ ngoại giao lấy đánh. Gặp mặt thời điểm vẫn là có thể hàn huyên. Ít nhất cũng sẽ không như vậy trong sáng biểu hiện ác ý. Tư Khuynh Lệ không giống như là như vậy tùy hứng người. Nhưng là giống như cũng đích xác có tùy hứng tác phong cùng tư bản. Ha ha, âm người nhà khí lạnh. Sâu kín, âm lãnh lại là chút nào không bực. Ngược lại thập phần có lễ phép đến cười. Kia thật đúng là tại hạ tội lỗi. 5 năm trước thất lễ làm tư cô nương nhớ đến nay bất quá ta giống như nghe nói ca ca của ngươi đã mất tích rất nhiều năm. Nếu có yêu cầu tại hạ hỗ trợ tìm kiếm nhu cầu. Đơn thể không sao, đốn hạ. Hắn nhìn hòa giải ngữ. Đối xử bình đẳng. Hòa cô nương cũng là người ái mộ người. Ta âm ra cũng là nhớ thật sự. Hòa giải ngữ trong mắt phiếm nhàn nhạt băng cha. Không thấy hắn. Xoay người đi rồi, Tư Khuynh Lệ lại bỗng nhiên nhìn đến cái gì dường như. Cười một cái, cũng không ứng liền đi rồi, lại là một hồi trò hay bằng quan người nghĩ như vậy, Xiêm La người vừa đi. Có người lưu ý đến Huyền Cung Cung Khuynh cũng không có tới, danh sách thượng cũng không có Huyền. Cung chi chủ cùng kia thiếu cung chủ Cung Khuynh, chẳng lẽ là cam chịu hòa tuyệt ngữ vì đại biểu. Kỳ thật Bồng Lai người tự thân cũng rất buồn bực, lãnh đại nhân. Âm ra phía sau có người chiều. Âm lãnh truyền âm cái gì? Người sau nhẹ nhàng cười. Ánh mắt giống như vô tình đến đảo qua kia to như vậy Bồng Lai đảo. Híp híp mắt, nếu là đã chết còn hảo. Toàn cho là cho nàng thiêu chút tiền giấy. Đưa điểm lễ gặp mặt đi xuống. Nếu là còn sống. Ha ha, tương đương lần này đều có thể làm nàng lại chết một hồi. Âm ra người cũng đi rồi. Phía sau trên cầu. Có người đứng ở nơi đó dựa lan can. Hai người tựa hồ ở bắt chuyện cái gì. Mà bọn họ nội dung xem ra âm ra mấy năm nay an phận chỉ là mặt ngoài. Làm tiên tộc 8 đại tộc chi nhất. Các ngươi Tiêu thị thấy thế nào? Hỏi chuyện người nam nhân này cười hì hì đến. Rất là tuổi trẻ lại ánh mặt trời. Cùng nhà bên đại nam hài dường như bị hỏi cái này nam tử liền vững vàng ổn trọng nhiều. Đối với người này vấn đề không tỏ ý kiến. Chỉ là dọc theo lan can một bên nhìn phong cảnh. Một bên nói. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Ha. Xiêm La tư gia nhưng không xem như tượng đi. Toàn bộ Xiêm La cũng coi như không thượng. Cái này tuổi trẻ nam tử khẩu khí cũng không phải giống nhau đại. Nhưng là nghe tới hình như là thật sự không lớn đem Xiêm La để vào mắt. Ta nói không phải Xiêm La. Tiêu Hàn đã đi rồi, mặt sau tuổi trẻ nam tử trừng mắt. Hắc, ta nói ngươi có phải hay không tra được chút cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói a, đừng điếu ta ăn uống, con khỉ dường như kêu kêu quát quát theo ở phía sau. Người khác lại là nhận rõ này hai người thân phận, tiên tộc 8 đại tộc chi nhất Tiêu gia Tiêu Hàn. Còn có cái kia người trẻ tuổi. Hình như là 24 quân vương vực bên trong Lạc Đan quần vực người, Lạc Đan là 24 quân vương vực chi nhất, xếp hạng so Xiêm La còn muốn cao một ít, mà này đan tử thu sở dĩ có lớn như vậy tự tin miệt thị Xiêm La. Còn bởi vì hắn tự thân có một cái tiên nhân sư phó, tuy rằng cái này tiên nhân là nhàn tản chi tiên, nhưng là ngược lại càng làm cho hắn có nắm chắc. Bởi vì nhân gia liền hắn như vậy một cái đồ đệ a, cho nên đan tử thu có thể lấy bình đẳng thân phận. Kết giao Tiêu gia đại thiếu. Tiêu Hàn, vừa mới người nọ là Tiêu thị. Nếu nói âm thị nhất tộc thân cận thân tộc, như vậy Tiêu thị chính là tương phản. Tiên tộc bên trong cũng phân hai phái, đây là Tư Khuynh Lệ cấp hòa giải ngữ phổ cập khoa học. Cũng là trước đây Lạc Lâm cấp đại ly nhắc tới quá. Bất quá giờ phút này Đại Ly cũng không biết Bồng Lai tiên dẫn độ nơi này đã thành rất nhiều thế lực. Ẩn tính xung đột địa phương. Nàng chỉ là đãi ở tận trời các bên trong an tĩnh đến làm một vị mỹ nữ tử Tư Khâm Mệnh làm việc. Hiệu suất không thấp. Đêm đó hắn liền trở về chỗ ở. Khi đó Đại Ly chính dựa lan can nhìn không trung, bóng đêm hạ ao hồ cùng không trung cùng ban ngày. Hoàn toàn bất đồng. Một bộ ám màu xám trường bào Đại Ly nghiêng người dựa lan can. Khẽ nâng đầu nhìn trời một màn thù vì say lòng người. Tư Khâm Mệnh lại là đôi mắt đều bước chân cũng chưa đốn đó là tiến lên, chủ nhân. Bồng Lai nhất có thể làm chủ chỉ có chân chính Bồng Lai, cũng tên là Đại Bồng Lai. Sau đó là chỉ ở sau Bồng Lai Loạn Tiên Cư. Bồng Lai làm chủ Trung Ung, tác phong thiên hướng công chính khắc nghiệt, nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không được loạn thương sinh, tương đối có tiên gia khí phái. Loạn Tiên Cư còn lại là tương phản, lý niệm càng thêm bá đạo một ít, vẫn thường bênh vực người mình cùng xu lợi, bởi vậy cùng Bồng Lai có chút không hợp. Sau đó là Tư Khâm Mệnh chậm rãi nói Bồng Lai đại thể quyền lợi cấu tạo, bao gồm Bồng Lai đảo thượng bên ngoài thượng tiên nhân liền có 36 vị, trong đó Đại Bồng Lai chiếm 12 vị, Loạn Tiên Cư 9 vị, cuối cùng bồi thêm một câu, còn có ngài làm ta tìm hiểu một Diệp Tiêu Tương cô nương, hắn nơi đó là Đại Bồng Lai, bái sư Đại Bồng Lai cô Diệp tiên nhân ngồi xuống, ngày thường rất ít lui tới Bồng Lai, chính là Đại Bồng Lai người cũng rất ít gặp qua nàng. Bất quá thuộc hạ nhưng thật ra tìm được nàng lợi dụng chính mình thân phận giúp quá tiểu Bồng Lai người, còn bởi vậy cùng Bồng Lai đảo thượng một ít tông môn thậm chí Loạn Tiên Cư nội một ít đệ tử nổi lên một ít xung đột, cũng may cuối cùng hóa hiểm vi di. Tiểu Bồng Lai Đại Ly nháy mắt đã hiểu Tư Khâm Mệnh ý tứ, hơi hơi hạp mắt nói, ta đã biết, âm cuối có chút kéo trường, không biết là cảm khái vẫn là cảm động, nàng hiện tại như thế nào, không biết. Thuộc hạ hỏi thăm người này cũng chỉ nói nàng 5 năm trước đó là bế quan, hiện giờ còn chưa ra mặt quá. Hơn nữa nàng sư tôn cô Diệp tiên nhân luôn luôn lạnh nhạt tị thế, người bình thường căn bản không dám nhập hắn địa phương. Đại Ly bàn tay nhẹ vỗ về lan can, rũ xuống ánh mắt, dừng ở dấu vết hạo nguyệt trên mặt nước, không thể lại phiền toái nàng. Chỉ có thể chính mình tới. Ta yêu cầu một ít trợ lực, thuộc hạ minh bạch. Tư Khâm Mệnh cúi đầu, đã lĩnh hội Đại Ly ý tứ. Đốn hạ, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Đại Ly bên cạnh người qua đi. Đó là Lâm Biên hành lang, cũng chính là Đại Ly phòng ngủ nơi. Giờ phút này hành lang ngôi cao thượng ngồi xếp bằng ngồi một cái thiếu nữ. Nàng cũng nhìn bầu trời đêm, Tư Khâm Mệnh mày thoáng vừa nhíu. Vẫn là đi rồi. Đại Ly xoay người, nhìn về phía đối phương, đương nhìn đến đối phương đã đổi quá một thân thoải mái thanh tân lại ý nhị độc đáo áo ngủ đó là mày một chọn, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ xuyên càng tiểu hài tử một ít, không nghĩ tới còn rất nữ nhân, không phải nhìn không thấy sao, nàng như suy tư gì. Đối phương lại là giống như nháy mắt thấy rõ nàng tâm tư giống nhau, hơi hơi mỉm cười, như ngươi đồng thuật, ý ở linh hồn, mà ta xem cũng không sai biệt lắm. Ở lựa chọn chúng nó phía trước, ta đã thấy được chúng nó bộ dáng, hoặc là đã thấy được chính mình xuyên chúng nó bộ dáng, tiên đoán chi thuật. Thực đáng sợ, Đại Ly cũng cười. Ngươi có thể trước biết ta nghĩ như thế nào. Nhưng thật ra cùng ngươi phía trước lời nói tương bội ly. Chưa xong còn tiếp. PS, bão cuồng phong cúp điện. Thêm bằng hữu chơi đùa. Thêm tự thân đồ lười đi lên. Hôm nay liền canh một. Ngày mai tận khả năng nhiều càng tương đương cảm tạ bão cuồng phong không có chính diện tập kích nhà của chúng ta. Cha ta công tác sau khổ tâm gieo dưa hấu dưa lê bắp cùng quả đào không có bại. Hết chương.